Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Thịnh Thế Mỹ Nhan. Thượng, Kristen lửa rồi. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết rõ Bess có cái thanh mai trúc mã bạn gái. Vẫn là hắn vỡ lòng huấn luyện viên Patrick con gái, nhưng truyền thông rất ít có thể đập tới Kristen ảnh chụp. Nhưng Bess cùng Kristen lái xe đưa Patrick Guardiola đi Man City huấn luyện căn cứ vào cái ngày đó. Sun Newspaper phóng viên gà tặc vỗ xuống rồi lượng lớn Kristen ảnh chụp. 18 tuổi, Tây Ban Nha nữ hài, vóc người nóng bỏng, dung mạo thanh lệ, một đầu tóc vàng làm cho người hoa mắt thần mê. Bess ban đêm làm xong bài tập nhàm chán ở giữa dạo chơi quốc nội trang web thời điểm. Phát hiện dân mạng đem Kristen xưng là Thịnh Thế Mỹ Nhan. Bess tại chỗ liền đem nước trà phun đến trên màn hình rồi. Sân Old Trafford, Thịnh Thế Mỹ Nhan, Kristen ở trên khán đài vỗ tay trợ uy. Vừa mới mở màn 3 phút đồng hồ, Bess liền hoàn thành rồi một lần phi thường đặc sắc treo bắn. Griezmann hoàn thành ngang truyền sau cấp tốc cắm vào cấm khu. Bess trước người có trận địa sẵn sàng đón quân địch Gabi. Bên cạnh thân là đã lên tay Thiago. Sau lưng Raul Gracia đang cố gắng đưa tay kéo túm. Đối mặt từ phía bên phải lăn tới bóng ra. Bess cố gắng dựa vào Thiago. Tầm mắt rơi vào trước cắm Griezmann trên người. Chân trái gắt gao dẫm định mặt cỏ. Phải bắp chân hơi kéo căng tăng lực. Bóng ra từ Bess dưới chân bay lên, vòng qua rồi ý đồ chặn đường Gabi. Sau đó ở Miranda cùng Griezmann nhìn soi mói bay về phía xa cột cửa. Có toa ngây người ở tại chỗ không nhúc nhích. Đối mặt cái này loại xảo bắn, xuất hiện phán đoán sai lầm thủ môn có thể làm thật không nhiều. Bóng ra chính xác nện ở xa cột cửa đàn hồi trở về. Closer đoạt ở Godin trước đó đem bóng bổ vào rồi cửa lớn. Nhưng cũng tiếc tài biên nâng cờ ra hiệu Closer việt vị trước đây. Tuy nhiên chưa đi đến. Nhưng Atletico Madrid cầu thủ đều là một thân mồ hôi lạnh. Bên sân Simone hai tay hợp ở bên miệng liều mạng giống to. Kristen ở trên khán đài nhảy nhảy nhót nhót. Trực tiếp ống kính không ngừng cho nàng đặc tả. Sina trực tiếp trong phòng chiêm tuấn cùng Trương Lục cũng bắt đầu trêu chọc. Bầu không khí không sai, nhưng có người bất mãn. Một vị khác, Thịnh Thế Mỹ Nhan, liền rất bất mãn. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay hẳn là trở thành chủ giác. Hôm nay Atletico sân khách tác chiến, hơi có chút bảo thủ. Villa không có thủ phát, Raul Gracia thay vào đó. Diego Costa đánh đơn tiền đạo, Chiêm Tuấn lời bình hai bên thủ phát đội hình, những vị trí khác cùng hiệp thứ nhất không có gì biến hóa. Raul Gracia là Simone dưới tay hãn, tướng A, chiến đấu hung ác, phong cách rất cường tráng. Trương Lục gật đầu nói, Diego, Villa đều ngồi ở dự bị chỗ trên, Simone sẽ căn cứ thế cuộc biến hóa làm điều chỉnh. Atletico là có hậu thủ, MU bên này cũng kém không nhiều. Phòng thủ hậu phương duy nhất biến hóa là lúc do thay thế tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Evra. Dijena còn không có phục xuất, Lindegaard chấn giữ khung thành. Chiêm Tuấn nói tiếp đi, giữa trước trận cùng hiệp thứ nhất giống như đúc. Closer đè vào phía trước, phía sau là Griezmann, Ashley Young phải biên phong. Giữa trận là Pogba, Schneiderlin cùng với Bess, nhưng khác biệt là trận đấu này, Thomas Müller ngồi lên rồi dự bị chỗ. Vị này nước Đức chuyên công kích bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu đã đánh vào rồi 19 hạt vào. Bóng, đầu tuần cuối Cup FA vòng bán kết hắn có vào bóng. Trạng thái không sai, trên trận thế cuộc cùng hiệp thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Atletico Madrid trên phạm vi lớn thu về, MU điên cuồng tấn công không thôi ý đồ trước lấy được vào bóng. Bess cái kia xảo diệu treo bắn về sau. Phút thứ 7, Pogba ở ngoại vi tìm tới sút xa cơ hội. Lực lượng lớn rút bắn bức bách có toa làm ra rồi đặc sắc dập tắt lửa. Griezmann bù sút bị Miranda cản ra rồi đường biên ngang. Phút thứ 10, Bess đưa ra qua đỉnh diệu truyền. Lúc so cao tốc trước cắm tuyến ngoài vượt qua đoạt ở Juan Francisco Torres trước đó lội đi bóng. Ra, giết vào cấm khu ngược tam giác truyền về. Closer đệm bóng lại chính bên trong có toa xuống ngực. Thứ 12 phút, Ashley Young cùng Coleman ở phải đường biên đánh ra phối hợp. Coleman xuống nền truyền trong. Closer lực áp Godin đánh đầu đưa đỏ. Bess khó được cắm vào cấm khu tiếp vào bóng ra ở sút gôn lúc bị sau lưng Thiago đánh ngã. Trọng tài chính hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Bên sân Pochettino phất tay kháng nghị bị trọng tài chính cảnh cáo. Hơn 10 phút điên cuồng tấn công vẫn không thể nào vào bóng. Bess sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ Atletico là một đầu đánh không chết liền sẽ bị cắn ngược lại một cái rắn độc. Càng quan trọng hơn là nếu như đoạt công không thể đắc thủ, đằng sau liền khó đánh rồi. Hơn nữa chính mình cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định chỉ trích. Bởi vì chiến thuật nghĩ đường thành hình cùng Bess có rất lớn quan hệ. Là hắn đề nghị Pochettino đoạt công. Một mặt là hắn không yên lòng MU phòng thủ. Một mặt khác là hắn nhìn đúng Atletico Madrid nhược điểm. Nói cho đúng, đây là Simone nhược điểm. Tiến vào thế kỷ 21 sau. Hiện đại bóng đá phát triển quỹ tích bên trong có một cái rõ ràng số liệu biến hóa. Vậy liền là cầu thủ sức chạy có thể lực lớn biên độ lên cao. Hơn 10 năm trước, cầu thủ trận đồng đều sức chạy 9.000m trở lên đều xem như người sắt. Nhưng ở bây giờ, một trận tranh tài chạy cái vạn mét chỉ có thể nói đạt tiêu chuẩn mà thôi. Ở Guardiola xuất lĩnh Barcelona quét ngang châu Âu, Tây Ban Nha quốc gia đội hoàn thành giải thi đấu 3 quan sau. Khống chế bóng đấu Pháp trở thành rồi vô số nhà giàu lựa chọn. Nhưng cho dù là Xavi, Busquets trận đồng đều sức chạy khoảng cách đều ở 11.000m trái phải. Lại sau này, lấy Klopp, Pochettino, Simone, Tuchel làm đại biểu thanh niên giáo đầu nhóm đều đưa sức chạy coi là bọn họ chiến thuật hệ thống. Bên trong trọng yếu nhất cũng là cơ sở nhất một vòng. Chỗ tốt rất rõ ràng. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, bọn họ đều có thể cho đối thủ càng lớn áp bức. Bọn họ thường thường có thể đánh ra hoặc đặc sắc hoặc thiết huyết tranh tài. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Ở ba tuyến tác chiến tình huống dưới, bọn họ ở trận đấu mùa giải cuối thường thường sẽ xuất hiện thể năng chống đỡ hết nổi nhược điểm. Guardiola vài lần thua với Klopp. Nếu như tranh tài thời gian ở trận đấu mùa giải một khắc cuối cùng, thắng bại là rất khó liệu. Guardiola đội bóng sức chạy khoảng cách rất dài, nhưng đối thể năng tiêu hao lại so thường xuyên cao tốc vừa đi vừa về bắn vọt Liverpool muốn ít hơn. Nhiều, Klopp, Simone đều hai lần xông vào Champions League trận chung kết, nhưng đều không có thể dơ lên cúp C1. Cái này tuyệt không phải là tình cờ. Đặc biệt là nguyên thời không cái này trận đấu mùa giải Atletico Madrid. Ở Ramos một khắc cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số đem tranh tài kéo vào thêm giờ sau trận đấu. Không có thể năng Atletico không có chút nào năng lực chống cự. Cuối cùng 1-4 đem cúp C1 chắp tay nhường ra. Bess đề nghị đoạt công sách lược chính là xây dựng ở cơ sở này trên. Trước vào bóng phòng thủ hậu phương thủ. Coi như bị cân bằng tỷ số điểm số vậy không lại nhào đi ra. Đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Pochettino đối cái này chiến thuật nghĩ đường rất xem trọng. Cho nên, một khắc đồng hồ còn không có vào bóng. Pochettino vẫn như cũ dùng chiến thuật dùng tay ra hiệu Bess tiếp tục tăng cường tiến công. Khác một bên Simone khẩn trương nhìn lấy MU tiếp tục tiến công. Atletico khung thành nhìn lên đến đã lung lay sắp đổ. Thứ 17 phút đồng hồ, MU lại một lần nữa tiếp cận vào bóng. Pogba lần này đơn giản chính là Zizou phụ thể, dùng một cái pháp thi đấu lượn vòng lòng bàn chân kéo bóng qua rơi mất Gabi. Sau đó lại xuyên ngăn qua rơi mất Thiago. Pháp thi đấu lượn vòng. Pogba, Best, đặc sắc chọn chuyền, ngang chuyền sau cắm vào cấm khu Pogba tiếp vào rồi Best tinh chuẩn chọn chuyền. Sau đó nước Pháp giữa trận dựa vào rồi Miranda, góc độ nhỏ tới rồi chân bạo cán. Xà ngang không ngừng run rẩy. Tại chỗ nhảy lấy đà đưa tay không có đụng được banh có toa còn tại không trung. Đánh trúng xà ngang sau bóng ra đàn hồi đến Belgium thủ môn trên đầu. Lần nữa đụng trúng cột cửa. Cấm khu bên ngoài Best nhìn lấy một màn này. Trong lòng đơn giản tất rồi chó. Dạng này đều không vào. Thật là đáng tiếc. Chiêm Tuấn tiếc hận nói. Khoảng cách vào bóng khả năng còn kém 3-4 mm. Hiệp thứ nhất Atletico hai lần trúng chủ. Lần này đến phiên MU rồi. Trương Lục cười nói, sân nhà cột cửa quân tựa hồ đối với đội chủ nhà cũng không quá hữu hảo. Bất quá, MU còn có cơ hội. Lúc này, trở lại đem bóng ôm vào trong ngực có toa đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Lực lượng lớn tay ném bóng phát động phản công nhanh. MU hoàn toàn chính xác khả năng còn có vào bóng cơ hội. Nhưng tiếp xuống là thịnh thế mỹ nhan. Biểu diễn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.